Sự phối hợp của bọn họ vượt xa bất cứ người sống nào. 10. Thuộc tính trí tôn cường giả. Nếu như phối hợp hoàn mỹ cùng với bảo vật kèm theo thì. Cách chương.